Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, lại không như trước ngày thông thường, chỉ chứa muội muội một người. Theo Thái Sơn phủ hậu viện Vũ Lang đi ra ngoài, rất nhanh sẽ có thể nhìn đến Diêm La Điện, trang nghiêm túc mục cung điện đắm chìm ở trong bóng tối. Như là lạnh như băng đế vương phần mộ, Mặc Ly một đường đi tới, cũng không có bất kỳ nhân ngăn trở, thủ vệ quỷ sai đều biết đến nàng là trong phủ khách quý. Cho nên ai cũng không khó xử nàng, dù sao chỉ là một cái yếu đuối tiểu nha đầu, sợ là đi không được nhiều xa liền muốn bị dọa xuất ra. Không cần lo lắng nàng hội gây sóng gió, Diêm La Điện mặt sau đó là địa ngục. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này, địa phủ hình phòng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. 18 gian phòng 22 tương đối, trên cửa sổ dán màu đen sa mỏng, mặt trên thêu một đóa lại một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa. Bốn phía chẳng những không có một tia huyết tinh khí, hơn nữa trần thiết hoa lệ, chỉ làm cho nhân cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Mần ni đáng sợ nhất vẫn là kia làm người ta hít thở không thông yên tĩnh, không có thẩm vấn, cũng không có kêu rên, chỉ là như vĩnh đêm bàn khôn cùng yên tĩnh, thật dài dũng đạo thượng bày ra giày đất thảm, đi ở mặt trên một điểm tiếng vang đều phát không ra. Khả kỳ thực sở hữu quỷ đi cũng chưa thanh âm, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu, càng nghĩ càng đáng sợ, Mặc Ly chỉ cảm thấy bản thân lập tức liền cũng bị nuốt sống. Xoay người cuống quýt hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, lại không hề nghĩ rằng nghênh diện liền gặp được một gian hình phòng. Bạt lưỡi, như là bị dụ dỗ kiễng mũi chân nhìn về phía bên trong. Một thân tố cào thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, bị tả hữu hai cái quỷ sai ấn trên mặt đất, níu chặt tóc của nàng làm cho nàng về phía sau ngưỡng đi. Mà phía sau hắc y nam nhân tắc lẩm bẩm. Nắm bắt của nàng cầm bắt buộc nàng hé miệng, thiếu nữ cả người đầu lợi hại, nhưng lại căn bản không khí lực phản kháng. Hành hình quỷ sai trong tay không biết khi nào hơn một phen khéo léo kéo. Liền muốn theo của nàng đầu lưỡi hoa hạ, phảng phất ở cắt một thất tốt nhất gấm vóc, Mặc Ly bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Nàng muốn chạy lại động không được, chính che miệng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên một mảnh tối đen, tựa như lọt vào một cái ấm áp ôm ấp, có người thỏa đáng vì nàng che khuất ánh mắt. Qua hồi lâu, môn cọt kẹt một tiếng mở, bên trong quỷ sai đi ra, chắp tay hoán câu, phủ quân, đối người đi xa. Trước mắt mới khôi phục sáng ngời, Mặc Ly phát hiện bản thân chính chặt chẽ ôm Minh Triệt thắt lưng. Phút chốc liền buông lỏng tay ra. Trong phòng huyết cơ hồ đem nàng kia trên người quần áo nhiễm đỏ. Phác mũi mùi tanh chọc cho nàng trong bụng một trận phiên giang đảo hải. Lập tức, con tưởng rằng là bản thân hoa mắt, nàng xem gặp xong cửa sổ thượng bỉ ngạn hoa nhanh chóng dài ra thật dài hành diệp. Hoảng giống như một con rắn bàn hướng địa hạ vết máu lan tràn mà đi. Hút huyết sau đó hoa rũ phát đỏ tươi. Mặc Ly lần đầu tiên minh bạch như thế nào kiều diệm ướt át. Bỉ ngạn hoa mỗi một đóa hoa cánh hoa đều từ huyết ngưng tụ thành. Trong vũng máu thiếu nữ quần áo khôi phục sạch sẽ, mà người kia lại như là bị chiều rớt sở hữu tức giận. Nguyên lai thân thể tiêu vong chẳng phải sinh mệnh chung kết. Tại địa ngục, có rất nhiều phương pháp nhường một cái quỷ muốn sống vô môn. Muốn chết không được, đổ lui lại mấy bước. Mặc Ly dưới chân mềm nhũn lại ngã quỵ ở Minh Triệt trong lòng. Ngón tay nàng lạnh lẽo, như là tháng chạp hàn tuyết, nhưng chỉ có này đôi thủ, mới vừa rồi trả lại cho hắn bắc ngày hè hạt sen. Nhưng trước mắt, phàm trần ký phi rét đậm, cũng không phải hạ tới, như vậy này hạt sen là từ đâu nhi đến đâu. Có trong nháy mắt hồ nghi, nhưng giây lát liền bị càng ngày càng nghiêm trọng dục hỏa đốt cháy sạch sẽ. Kia bát ngọt canh chẳng những không có làm cho hắn bình tĩnh. Ngược lại càng kích thích trong cơ thể huyết minh. Minh Triệt giờ phút này không rảnh suy xét này trong đó kỳ quái. Chỉ là dắt tay nàng đi ra ngoài. Nề hà Mặc Ly mỗi một bước đều đi được thật chậm. cũng không giống như hắn như vậy nóng vội. Ở trong này làm cái gì? Nam nhân trong thanh âm nghe không ra hỉ giận, bình tĩnh đắc tượng là hết thảy đều không có phát sinh. Không, không có gì, nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Kia thiếu nữ thảm trạng cùng Bỉ Ngạn Hoa xinh đẹp đồng thời xuất hiện tại trong đầu. Thế nào bỏ cũng không xong, đây mới là thứ nhất gian hình phòng, khả trong địa ngục đầy đủ có 18 gian a, bản thân vì sao muốn tới như vậy địa phương quỷ quái? Đến cùng là chúng cái gì ma, ngươi có thể đi nhìn xem, đợi đến cho hắn hầm hoàn hạt sen canh, nữ tử kiều mị thanh âm quanh quẩn bên tai một bên. Loáng thoáng, Mặc Ly rốt cục nhớ lại bản thân là thế nào bị mê hoặc đi đến nơi này. Nàng bị lừa, Minh Mị sở dĩ làm cho nàng hầm hoàn hạt sen canh đi xem bạt lưỡi địa ngục. Chính là hy vọng nàng có thể đem trong ngục chịu hình nhân tưởng tượng thành bản thân. Lấy đến đây giải giải oán khí, dù sao kia bát mang theo huyết ngọt canh, quả thật thật tiết hòa. Mặc Ly mới vừa rồi bác hạt sen khi căn bản không chú ý. Non mịn đầu ngón tay bị họa xuất một cái rất nhỏ miệng vết thương. Huyết mặc dù không chảy ra, khả huyết tinh khí lại đi theo này quả thực trụy vào trong nước sôi. Chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, trên người nam nhân đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Hoảng loạn tưởng đẩy ra hắn, tiểu cô nương thanh âm mang theo ủy khuất. Ngươi không là ở bên nhân chỗ kia sao? Mặc dù ý thức được hôm nay bản thân sợ là trốn không thoát. Còn là muốn lại dãy dụa hạ, ngươi chạm vào hoàn nàng sẽ không cần chạm vào ta, ta không chạm vào nàng, không kiên nhẫn cắn. Đi nàng cổ thượng tế thằng, nguyệt bạch sắc bụng, đầu nhi hạ xuống, Mặc Ly cả kinh cuống quýt lấy tay đè lại, dạng mây đỏ càng là một đường thiêu đỏ toàn thân, minh triệt con ngươi thối hỏa. Hắn nhẫn vất vả, trước trán đã bắt đầu chảy ra hãn đến, ta đáp ứng ngươi, về sau chỉ chạm vào một mình ngươi, được không được, ngược lại bắt đầu dỗ nàng, như vậy tính nhẫn nại, hắn từ trước chỉ tại Minh Mị một người trên người hao phí quá. Nhưng là của hắn hảo muội muội lại nửa điểm không biết quý trọng. Ali, cho ta, lại mở miệng thanh âm đã chuyển câm, vài hình như có ngàn cân trọng. Bị hắn trêu chọc không biết làm sao, Ali gấp đến độ đều muốn khóc, làm sao ngươi như vậy không tiền đồ, nơi này là công đường, hắn đem bản thân áp ở Diêm La Điện bàn xử án thượng. Ở loại địa phương này làm kia sự kiện, Mặc Ly chỉ cần ngẫm lại đều mắc cỡ chết được, không sợ, không có mệnh lệnh của ta, người bên ngoài không dám vào đến, nàng cho rằng ai cũng được hưởng nàng giống nhau đặc quyền có. Thể tùy ý xuất nhập Thái Sơn phủ các nơi sao, này quỷ sai các tư này trước, dễ dàng không dám rời khai chức quyền sở hữu, Mặc Ly ở trong lòng không ngừng mắng này hai huynh muội. Nhất là Minh Mị, bản thân cùng nàng kết minh, khả nàng cư nhiên như vậy tính kế bản thân, nhịn không được liền khóc ra, nàng là thích Minh Triệt không có sai, nhưng chưa từng nghĩ tới lấy phương thức này bị hắn thân cận. Nàng hy vọng xa vời cưới hỏi đàng hoàng, hy vọng xa vời có thể được một người tâm bạch thủ không phân cách. Nàng không là ỷ la, cũng không phải Mặc gia khác hai tỷ muội, nàng có của nàng kiên trì. Ở phương diện này, một chút ít cũng không nguyện khuất tùng, nhưng là thiên bất toại nhân nguyện, đến cùng chỉ cho nàng một nửa tâm nguyện đạt thành, mười ngón cơ hồ kháp vào của hắn trong thịt, Mặc Ly bị giằng co hồi lâu. Theo hắn từ cửu tiêu, rơi xuống hoàng tuyền, khởi phập phồng phục chung tới mê man đi qua, nhưng mặc dù thấy nàng đã không thể lại thừa nhận càng nhiều. Minh Triệt vẫn là không biết thỏa mãn đất đòi lấy, tham lam đến cực điểm mân ni hắn thậm chí chờ mong đêm đó vĩnh vô nắng chiếu rực rỡ thời điểm. Dù sao Thái Sơn phủ không có thiên lý, dưới thân tiểu hồng hồ là trừ bỏ Bỉ Ngạn Hoa ở ngoài duy nhất một chút điểm sáng. Cho dù muốn ở trên người nàng hao hết cả đời cũng không có quan hệ. Dù sao vui thích sao hư không cô đơn so hồ huyết càng đáng sợ gấp trăm lần. Như trong lòng cái kia tối mềm mại địa phương lại không như trước ngày thông thường. Chỉ chứa muội muội một người, kia đêm dài từ từ, mới thật sự khó qua. Hết chương.